Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 247, khắp thế giới đều là ác ý. Điều kiện ta nghĩ ngài là hiểu lầm cái gì? Ta hiện tại cũng không tại Đông Hải. Grim cầm lấy đen đen Musi vừa cười vừa nói. Cho dù ngươi không ở Đông Hải, cũng không thể đối với chúng ta không quan tâm a. Trước đó ta đã nhiều lần hướng Fujitora Iso phát ra cầu viện thỉnh cầu. Ai ngờ tên kia vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Vô luận như thế nào, chuyện này ngươi đến cho ta một cái công đạo mới được. Lúc đầu thế nhưng là đã nói xong công thủ đồng minh. Ngươi cũng không thể đối với chúng ta không quan tâm. Dắt giọng nói chuyện bên trong mang theo lo lắng cùng bầu không khí. Nhưng là lại không dám đem lời nói tuyệt. Càng nhiều cầm đồng minh tới nói sự tình. Grim lặng im không nói. Khóe miệng hơi vểnh lên. Dựa theo dắt bức thiết trình độ tới nói. Bắc Hải khẳng định đã đến sống chết trước mắt. Hắn đều có chút không chịu nổi. Ngươi muốn ta làm thế nào? Grim trầm mặc sau một lúc lâu. Mới nghiêm túc hỏi. Ngươi trực tiếp hạ lệnh. Để Fujitora Iso mang binh tới trợ giúp. Dắt không khách khí chút nào nói ra. Grim lông mày siết chặt. Âm thầm im lặng. Cái này dắt thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Trực tiếp liền yêu cầu Fujitora. Cái này e sợ không được. Cũng không phải là ta không nguyện ý điều động hắn tới. Chỉ là hắn cũng là mới vừa vặn gia nhập ta bên này. Mà gia nhập điều kiện chính là thủ hộ Đông Hải. Tạm thời, ta còn không điều động được hắn. Grim trực tiếp liền bác bỏ. Mặc dù không có Grim nói nghiêm trọng như vậy. Nhưng là Fujitora cho dù mang binh hỗ trợ. Cũng biết để hắn trong lòng có một tia khúc mắc. Này đối với cực lực nghĩ lôi kéo hắn Grim tới nói. Tương đương không tính toán. Vậy ngươi định làm như thế nào? Dắt lớn tiếng chất vấn. Ta sẽ để Dabaru dẫn người trực tiếp đi Newcastle cùng ngươi phối hợp. Viện nợ ngươi chống cự đối phương cao thủ. Grim trịnh trọng nói. Cái này, tốt, a, mau chóng. Dắt tựa hồ tương đương cấp bách. Vội vàng cúp điện thoại. Grim sau đó để Sander cho Dabaru phát một bộ mang theo mật ngữ tin tức. Sau đó Dabaru mang theo 10 tên cấm vệ quân đi qua. Hiệp đồng dắt tác chiến, về phần 2.000 tên đệ nhất tập đoàn quân, một cái cũng không có mang. Grim cũng không muốn cầm những thứ này tinh nhuệ đi làm pháo hôi. Những người này thế nhưng là toàn bộ Rhys Vương quốc gần với cấm vệ quân tồn tại. Đương nhiên, Grim còn tăng lên một đầu đặc thù mệnh lệnh, điều tra huyết sát thạch nhiệm vụ, xử lý tốt những thứ này việc vặt đằng sau. Grim tại Hancock cùng Reizu nâng đỡ, đi tới trong mật thất, gặp được bị bảo tồn lại số 4 nam tử. Lúc này số 4 đã là thoi thóp, hơi thở mong manh, ai, thật sự là phiền phức. Grim vì để cho số 4 không trực tiếp chết đi, dùng ngân châm kích thích hắn toàn thân huyệt đạo, để hắn dần dần tỉnh táo lại. Ngươi là ai? Số 4 vừa vặn thanh tỉnh. Liền nhìn qua Grim cảnh giác nói ra, ngươi là ai? Grim cười hỏi ngược lại. Lúc này, Grim trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, triệt để số 4 bản thân bị lạc lối. Ta là Thiên Long Nhân người hầu, lần này là phụng mệnh đến thu lấy trong suốt trái cây. Số 4 nam tử bắt đầu biểu lộ còn có chút giấy rùa, về sau từ từ hoảng hốt. Thiên Long Nhân người hầu giống như các ngươi dạng này người hết thảy còn có bao nhiêu người. Grim trong miệng thì thầm một lúc sau. Lập tức truy vấn. Ta không rõ ràng lắm. Có chừng hơn 100 người đi. Có lẽ càng nhiều. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta lấy 5 người vì một tổ. Lẫn nhau trong lúc đó xưng hô danh hiệu. Cùng cái khác tổ người cơ hồ không có tới hướng. Số 4 thanh âm y nguyên rất cứng nhắc, nhưng là đối đãi Grim cũng là 1 năm 1 mười giao phó. Không giữ lại chút nào, Grim hỏi rõ Thiên Long Nhân một ít tình báo qua đi. Phát hiện số 4 đối với Thiên Long Nhân biết rất ít. chỉ biết là bọn hắn thống nhất nghe theo một cái tên là Im Đại Nhân người. Griffin, tình huống ta đã đại khái biết được. Bên trong số 4, đem hắn xử lý, Green trở lại trong phòng ngủ. Đối với Griffin nghiêm túc phân phó nói, yên tâm đi, lão bản. Griffin xoay người liền hướng phía mật thất mà đi, trong suốt trái cây tới tay. Grim một đoàn người cũng tại vài ngày sau ngồi thương thuyền tiến về đảo Zaya. Lúc này Kari đã triệt để nắm giữ Mob Town quyền quản lý. Thị trấn bên trên hết thảy hắn đã đều ở trong lòng bàn tay. Người Sandia bởi vì nhân khẩu thưa thớt, cho nên đem càng nhiều chiến sĩ điều động đến địa phương khác. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đối với Kari tiến hành ngăn chặn. Grim cùng Kari nói chuyện với nhau một trận đằng sau, liền dẫn đám người quay về Skypiea. Tại Grim rời đi về sau, rừng rậm trong pháo đài cổ, Kari hướng về ở xa thế giới mới thương nghiệp cung ứng nhóm phát ra mật điện. Dầu đen gần nhất thật không tốt. Hắn cảm giác từ khi cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu, hắn liền bắt đầu đi xuống dốc. Đầu tiên là Akainu không giải thích được điên cuồng đuổi giết, để hắn căn bản là không có cách triệt để tiêu diệt dâu trắng tàn đảng nhóm. Mấy tháng đi qua, vô luận là địa bàn vẫn là thủ hạ đều cùng lúc trước sở liệu chênh lệch quá nhiều. Càng thêm im lặng là Sirius cùng Berserk hai người đi ra ngựa, thậm chí ngay cả một cái trong suốt trái cây đều không có lấy xuống, bị người hái được quả đào không nói, còn đem nước bẩn dội đến hắn dâu đen đoàn trên thân. Đây thật là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn. Dâu đen phái đại lượng nhân thủ đuổi theo cha, đáng tiếc đều là đá chìm đáy biển. Không tin tức, có thể lần này, dâu đen đoàn liền triệt để đắc tội Thiên Long Nhân. Bởi vậy, gần nhất luôn có không ít cao thủ không biết tên cả ngày lẫn đêm đuổi giết hắn. Hắn trong cơn giận dữ giết mấy cái đằng sau, nhiều mặt không chỉ có không hề từ bỏ, hơn nữa càng thêm thường xuyên. Dâu đen càng không rõ ràng lắm chính là bị giết người ám sát hắn một khắc kia trở đi, lúc trước hắn tội danh liền triệt để thực nện cho, nhưng lại tại lúc này truyền thông cùng một ít không biết tên ăn dưa quần chúng đứng dậy. Vốn cho là dâu đen là cái âm hiểm bại hoại, bây giờ mới biết dâu đen là cái anh hùng. Đúng, cuối cùng có hải tặc dám đứng ra cùng Thiên Long Nhân làm đúng. Chúng ta kiên quyết ủng hộ dâu đen tích trở thành mới tứ hoàng. Mới tứ hoàng, mới tứ hoàng, đánh bại Thiên Long Nhân. Tích chính là thần chi thiên địch, tích chính là chúa cứu thế. Làm cái gì tứ hoàng? Dâu đen là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Thế là, truyền thông cùng một ít chính nghĩa bạo dạp ăn dưa quần chúng ôm một bộ xem trò vui không nhàn. Sự lớn thái độ, đem dâu đen hung hăng đẩy lên. Cứ như vậy mạnh mẽ đem dâu đen đẩy lên Thiên Long Nhân mặt đối lập. Đồng thời thuộc về cờ xí tính nhân vật. Mới tứ hoàng không nói, ngươi còn muốn làm vua hải tặc, cũng chính là đối với toàn thế giới hải tặc nói. Ta muốn làm lão đại, hiệu quả là đồng dạng. Như vậy sao được đê chi nhất tộc? Thần chi thiên địch, ngươi không chỉ có muốn làm vua hải tặc, còn có làm thời đại lộng triều nhân ngươi nghiêu như vậy. So với trước đó Grim là một cái đông hải liên hợp cùng chính phủ thủ hộ người mà nói, ngươi cái này hoàn toàn là muốn xưng vương xưng bá tồn tại a. Cùng ngươi so, Grim thật sự là đại vu gặp tiểu vu. Thế là Gorose cùng tổng nguyên soái cương cốt công hợp lại mà tính, dự định lập tức từ Bắc Hải rút lui, cũng tương đối muốn xưng bá Bắc Hải. Vinsmoke gia tộc tới nói, dâu đen chính là cái này thế giới u ác tính, nhất định phải đi chứ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dâu đen dĩ nhiên không phải đồ đần, lập tức xem hiểu trên báo chí những cái kia tin tức. Hải quân thế mà muốn tập trung toàn lực đối phó ta, dâu đen có một loại muốn làm đàn bà tranh chua xúc động. Cho dù là luôn luôn tự phụ dâu đen, nhìn thấy khắp thế giới tràn đầy ác ý đằng sau, hắn cũng bắt đầu có chút luống cuống.